Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 122 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like, share video và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông báo khi có tập truyện mới nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Tây Du, tập số 122. Duyên Khang quốc sư hơi ngẩn ra, không hiểu được ý của hắn. Chiếc thuyền nhỏ này ung dung chạy đi, biến mất trong bóng đêm. Ấu Long lại bay trở về trên thuyền, chạy tới chỗ của Tần Ngọc, quấn ở trên thân thể hắn. Giáo chủ vì sao không để lại thân thể? Duyên Khang quốc sư không giải thích được, khẽ nói: mấy vị thần chỉ đồng thời thi triển pháp môn thuật khiên hồn dẫn này, chắc hẳn là có thể triệu hồi hồn phách của hắn từ U Đô trở về. Tần Mục đứng ở trên thuyền nhỏ nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy chiếc thuyền thu hoạch u hồn xuất hiện trong bóng đêm, đang không ngừng chạy về phía sâu trong u đô. Ngọn đèn ở trên những chiếc thuyền này u ám, từ phía xa nhìn lại giống như những chiếc đèn lồng di chuyển trong màn đêm. Diêm Vương đã nói với hắn, nếu có cơ hội nhất định phải đi u đô một lần. Lần này hắn từ chối đề nghị của quốc sư cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Diêm Vương nói không tỉ mỉ, nhưng Tần Mục vẫn nhạy bén nhận thấy được chuyện mình sinh ra ở U Đô khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Lần này Thổ Bá gọi hắn cũng là một lần cơ hội khó có được. Nói không chừng hắn sẽ thăm dò được rõ ràng bí mật của thân thể của hắn. Chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng, tốc độ rất nhanh, nhưng trong thuyền lại không cảm giác được thuyền đang tiến về phía trước, chỉ có thể nhìn đến thế giới u ám không rõ xung quanh đang lần lượt đi xa. Trong lòng Tần Mục chấn động, hắn là từ Thái Hoàng Thiên lên thuyền, quay đầu lại có thể nhìn được thấy Thái Hoàng Thiên đang dần rời xa. Nhưng mà ngoại trừ Thái Hoàng Thiên ra, hắn vẫn có thể nhìn thấy được rất nhiều thế giới khác. Từng thế giới hoàn mỹ, muôn màu, từng chiếc thuyền nhỏ treo đèn bão từ trong thế giới đó đi ra, nối liền không dứt. Từ phía xa nhìn lại, bầu trời của những thế giới đó tối tăm, ngọn đèn dầu u ám khiến cho hắn dâng lên từng suy nghĩ xa xôi. Không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng của thế giới đó. Những chuyện gì mạnh mẽ hoặc phiền muộn u oán, có thiên hạ hào khí hoặc đa tình. Thực ra đây đã là lần thứ tư người thấy u đồ rồi. Phía đầu thuyền, một vị lão nhân âm xoa kia treo đèn báo ở đầu thuyền, xoay người lại đối diện với Tần Mục, không nhanh không chậm nói: người sinh ra ở u đồ, bởi vậy lần này chính là lần thứ tư. Tần Mục trở nên hăng hái dò hỏi: tiền bối, ta không có ký ức gì về chuyện sinh ra, xin hỏi tiền bối có thể nói một chút hay không? Thời điểm ngươi sinh ra đã gây ra động tĩnh rất lớn, chấn động u đô các giới. Cuối cùng rất nhiều bá chủ nhất trí quyết định cho ngươi lưu vọng. Hắn cẩn thận quan sát mặt của lão nhân này, nhưng vẫn không có cách nào nhìn thấy được rõ ràng hình dáng của hắn. Lão nhân âm xoa chậm rãi nói tiếp: vì vậy người đã bị lưu đày, phía sau có chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Tần Mục ngẩn người một lát, bật cười nói: lúc ta sinh ra nhất định là một đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ, làm sao có thể gây ra động tĩnh quá lớn được? Hơn nữa bá chủ u đô các người lưu vong một đứa trẻ sơ sinh không phải là quá phúc hậu đi? Rất phúc hậu rồi. Lão nhân âm xoa này không nhanh không chậm nói: trong mắt của ta, ngươi làm ra những chuyện kia, chúng ta chỉ lưu vong ngươi là đã rất phúc hậu rồi. Sau khi những bá chủ đó lưu vong ngươi, cảm thấy rất hài lòng, ăn mừng rất nhiều ngày. Ta rốt cuộc đã làm chuyện gì? Tần Mục buồn bực: một đứa trẻ sơ sinh thì có thể làm chuyện gì chứ? Lão nhân âm xoa này không đáp. Chiếc thuyền nhỏ đi vào một thế giới, trong bóng đêm tiến về phía trước. Sau một lúc lâu, bọn họ tiến vào một thế giới nhỏ trong thế giới này. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn thấy được nhật nguyệt và ngũ diệu, cùng với sao khắp bầu trời, hoa lệ khác thường tản ra ánh sáng năm màu. Trên bầu trời còn có một đạo thần kiều. Trên thần kiều có hình thái nguyên thần của một vị thần chỉ đứng sừng sững ở nơi đó. Đây là một cường giả thần kiêu thần tàng. Tần Mục kinh ngạc. Chúng ta tiến vào trong thần tàng của một vị cường giả. Lão nhân âm xoa này lấy ra một quyển sách, lật ra nhìn mấy lần, tìm được một cái tên, mở miệng nói: Hàn Trần, thọ nguyên của ngươi đến 3 ngày sau, ta tới đón ngươi, xử lý đốt chuyện hậu sự. Nguyên thần trên cây cầu kia nhìn xuống phía dưới, ánh mắt buồn bã nói: Ta đã biết, cảm ơn âm xoa khoan dung cho 3 ngày. Lão nhân âm xoa gật đầu. Chiếc thuyền nhỏ rời khỏi thế giới này, lại tiến vào U Đô, tiếp tục đi về phía trước. Người đời chỉ khi sắp xuất thế sẽ cùng thổ bá định ra khế ước. Thọ nguyên vừa đến, hồn sẽ ở lại trở về U Đô, thông báo người đi U Đô nói chuyện nhân quả. Âm xoa cũng dự định tiến vào sinh tử thần tàng của ngươi, truyền lệnh thổ bá với ngươi. Tiếc rằng bảo vật trên người của ngươi ngăn cản, cho nên ta không thể tự mình tiến vào dương gian tìm ngươi được. Thời gian càng lâu, đối với ngươi lại càng bất lợi. Trong lòng Tần Mục càng buồn bực, cười nói: Ta còn là cảnh giới lục hợp, sinh tử thần tàng chưa có mở ra, âm xoa làm sao có thể tiến vào sinh tử thần tàng của ta được? Đối với các ngươi là đóng, nhưng đối với U Đô âm xoa thì tất cả đều mở. Chúng ta tiến vào sinh tử thần tàng của các ngươi đưa tin, đối với ngươi chính là báo mộng. Lão nhân âm xoa nói: Chỉ là bảo vật trên người của ngươi ngăn cản, khiến chúng ta không cách nào tiến vào trong giấc mộng của ngươi. Tần Mục lấy ra ngọc bội, nói: Ngươi nói bảo vật là khối ngọc bội này phải không? Khối ngọc bội này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Bên trong ngọc bội che giấu chuyện gì? Lão nhân âm xoa này vội vàng nói: Đeo vào, không nên lấy xuống. Tần Mục đành phải lấy về. Qua thời gian không lâu, lão nhân âm xoa đột nhiên cảnh giác. Hắn cầm lấy một mảnh giấy vàng dán ở trên mặt của Tần Mục, đứng lên tháo ngọn đèn bão ở trên đầu thuyền xuống, chiếu về phía bóng tối xung quanh, trầm giọng nói: Vị đạo hữu kia ẩn nấp ở gần đây. Tần Mục chọc thủng 2 cái lỗ ở trên mặt giấy vàng, lộ ra con mắt nhìn khắp nơi. Xung quanh là một mảng u ám, không nhìn thấy rõ được bóng tối còn có thứ gì. Đột nhiên, đèn bão chiếu sáng vào trong một thân thể cực lớn, trắng mịn. Thân thể này nhanh chóng di chuyển, mảnh vầy chết ra các loại ánh sáng, rất nhanh đã biến mất. Lão nhân âm xoa trầm ngâm một chút, cười lạnh nói: Hẳn là người thổ bá muốn gặp. Các người cho dù có ý kiến gì cũng không cần làm loạn, bằng không các người không chịu nổi trách nhiệm đâu. Xung quanh chiếc thuyền nhỏ truyền đến từng tiếng cười khe khẽ. Từng con ma nhãn quỷ dị sáng lên ở xung quanh chiếc thuyền nhỏ. Những con mắt đó khổng lồ hoàn toàn bao vây xung quanh chiếc thuyền nhỏ. Thổ bá muốn gặp hắn thì chúng ta không ngăn cản. Dù sao chúng ta cũng là sinh hoạt ở U Đô, kiếm ăn dưới danh nghĩa của thổ bá. Nhưng chúng ta cũng có chủ tử, cũng nhận được mệnh lệnh phải tìm được hắn. Mỗi một âm thanh từ 4 phương 8 hướng truyền tới, tiếng cười rất quỷ dị, giống như sâu mềm bò trong thân thể, vừa gặm cắn xương của người vừa nói chuyện. Thiên Tề Quân, ngươi là thiên phủ đô quan, phủ quân của U Đô, chúng ta nên kính ngươi 3 phần. Chỉ có điều ngươi che khuất mặt của hắn, không cho chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của hắn, khiến cho chúng ta không biết thân phận của hắn. Chúng ta trở về lại làm sao báo cáo kết quả công tác? Ngươi bắc hoàng phủ ra đi, chúng ta sẽ mặc cho ngươi dẫn hắn rời đi. Lão nhân âm xoa này cười lạnh một tiếng, đột nhiên những ánh mắt đó chợt khép kín rồi biến mất. Chỉ thấy từng chiếc thuyền nhỏ đi tới, đầu mỗi chiếc thuyền của lão nhân cầm theo đèn bão, từng ngọn đèn chiếu xuống mọi nơi. Trong bóng tối, rất nhiều thân thể trắng mịn ở dưới ngọn đèn chiếu xuống nhanh chóng đi xa. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, chỉ thấy những thuyền nhỏ kia di chuyển về phía bọn họ, va chạm vào thuyền của bọn họ. Thuyền cùng thuyền sát nhập, trùng điệp, biến thành một chiếc thuyền lớn. Mà lão nhân âm xoa trên thuyền không ngờ cũng trùng điệp vào lão nhân âm xoa, sát nhập trong chớp mắt. Chính là 67 chiếc thuyền và lão nhân âm xoa chồng chất lên nhau, biến thành cùng một người. Lão nhân âm xoa này nói: Hiện tại không cần khiếp sợ bọn họ. Tần Mục vội vàng nói: Vừa rồi ngăn cản chúng ta là ai vậy? Thần ma thiên đình đóng quân ở U Đô. Lão nhân âm xoa này lắc đầu nói: Một đám người chim kêu ở tổ chim thước. Tần Mục dường như suy nghĩ tới điều gì, thuyền nhỏ lại chạy về phía trước. Cuối cùng Tần Mục lại một lần nữa nhìn thấy được Thổ Bá. Đương nhiên, không thể nào là Thổ Bá hình thái hoàn chỉnh, mà là Thổ Bá sừng chín khúc. Tầng tầng lớp lớp thế giới hợp thành Thổ Bá sừng chín khúc. Khoảng cách càng gần, hai cái sừng này có vẻ càng lớn. Trên hai cái sừng có những lục địa khổng lồ, vô số núi lửa phun trào nối liền từng đại lục. Khi chiếc thuyền đi ngang qua đại lục núi lửa, Tần Mục nhìn thấy được vô số du hồn chật vật đi trong thế giới nham thạch nóng chảy. Thuyền nhỏ ung dung, không biết đã qua bao lâu, qua vô số đoạn sừng của Thổ Bá, đi tới một mảnh đại lục. Ở đây không có thế giới địa ngục kinh tâm động phách giống như vừa rồi, chỉ có một mảnh cung điện nguy nga. Thuyền nhỏ hạ xuống, dừng lại ở phía một mảnh cung điện. Trên cung điện viết ngôn ngữ Udo. Tần Mục nhìn lại, nhất thời biết hàm nghĩa của những chữ này. Thiên tề nhân thánh vương phủ. Lão nhân âm xoa tiến vào trong điện, nói: nơi này chính là phủ đệ của ta. Thân thể của ngươi quá nhỏ, Thổ Bá không cách nào trực tiếp gặp ngươi. Sau một lát, Thổ Bá sẽ phân thân tới đây để đặt câu hỏi. Tần Mục chờ một lát, kiểm tra bức tranh vẽ trên tường bên trong thiên tề thánh vương phủ. Phía trên vẽ một ít truyền thuyết thần thoại. Đột nhiên trung tâm đại điện sau hắn có nham thạch nóng chảy quần quần. Mặt đất biến thành nham thạch nóng chảy quần quần. Nham thạch nóng chảy xoay tròn. Đôi sừng nhọn vặn vẹo xoay tròn dâng lên, hóa thành một vị Thổ Bá cao lớn hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt hắn. Lão nhân âm xoa này cúi người lấy ra sách, nói: Tần Phượng Thanh được đưa tới, các loại chuyện ác hắn làm đều được ghi lại trong hồ sơ, mời Thổ Bá đọc. Tần Mục vội vàng tiến bước lên trước, chỉ thấy quyển sách kia dày tới mức đáng sợ. Hắn vội vàng nói: chuyện trong sách này không phải là do ta làm, ta mới có 18 tuổi, làm sao có thể làm ra nhiều chuyện xấu như vậy được chứ? Thổ Bá ung dung nhận quyển sách, mở ra kiểm tra một hồi, thần quang trong hai hỏa nhãn phóng ra, nói: chuyện của nơi này dĩ nhiên không phải do ngươi ở dương gian làm ra, mà chuyện tốt của ngươi ở U Đô. Ngọc bội ta luyện cho ngươi có còn không? Gần đây ta cảm giác được phong ấn của ngọc bội có chút buồn lòng rồi. Tần Mục trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Trong lòng của hắn chấn động không hiểu nổi. Ngọc bội của hắn không ngờ là do Thổ Bá chế luyện. Khối ngọc bội này chắc hẳn là ngọc bội của Tần gia. Hắn thời nhỏ đã đeo ngọc bội ở bên người, thế nào lại là do Thổ Bá luyện? Thổ Bá có quan hệ gì với hắn? Hay là nói hắn thực sự làm ra rất nhiều việc ác, Thổ Bá sử dụng ngọc bội để phong ấn hắn? Chỉ có điều, mình khi đó chắc hẳn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời, làm sao có thể làm được chuyện ác được? Hơn nữa, mình căn bản không có ấn tượng gì. Lại nói ở Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên, ai không biết Tần giáo chủ trời quang trăng sáng, lòng dạ rộng rãi, đã khi nào từng làm chuyện ác đâu. Chắc là phong ấn buông lỏng. Thổ Bá dung nham tiếp tục lật xem sách, nói: đã từng có mấy thần ma nỗ lực phá vỡ phong ấn, tuy rằng không thể thành công, nhưng phong ấn có chút buông lỏng, thiếu chút nữa là thả ngươi đi ra. Không có vấn đề gì, đợi ta gia cố thêm. Tốc độ hắn xem cực nhanh, nhanh chóng nhìn qua nội dung bên trong cuốn sách ghi lại những chuyện ác Tần Mục đã làm. Khi lật tới một trang cuối cùng, hắn nói: ở đất không lành Thái Hoàng Thiên, Tần Phượng Thanh, người lấy khiên hồn dẫn nhiễu loạn U Đô, cưỡng đoạt 48,000 vòng linh, tổn thương âm xoa. Tần Mục đàng hoàng nói: sử dụng khiên hồn dẫn từ U Đô đưa 48,000 vong linh là do ta làm, nhưng đánh âm xoa bị thương là không phải ta, mà là Thất Sát Tinh quân úy lão làm. Các người muốn thì đi tìm hắn đi. Thổ Bá dùng nhàm nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân âm xoa, dò hỏi: đánh âm xoa bị thương là Thất Sát Tinh quân úy lão sao? Lão nhân âm xoa này là phân thân của Thiên Tề Nhân Thánh Vương, đáp lời: trong Sinh Tử Bộ có tục danh của Thất Sát Tinh quân úy lão, nhưng Thất Sát Tinh quân úy lão và 2 vạn năm trước đã hồn phi phách tán, bị xóa tên trong Sinh Tử Bộ, không thuộc về sự quản lý của U Đô chúng ta. Lần này 48,000 vong linh chạy trốn, âm xoa bị thương, nguyên nhân gây ra vẫn là do Tần Phượng Thanh trả hồn lại cho Thất Sát Tinh quân, khiến cho hồn phách của hắn đã tán loạn, nay được tạo dựng lại. Bởi vậy cái khoản nợ đánh âm xoa phải ghi trên đầu của Tần Phượng Thanh. Dù sao hắn còn sống, tên còn ở Sinh Tử Bộ. Thổ Bá dùng nhàm nhìn về phía Tần Mục, nói: món nợ được ghi trên đầu của ngươi có phục hay không? Tần Mục nói, không phục. Ghi trên đầu hắn. Thổ Bá Dung Nham nhìn về phía lão nhân âm xòa nói, sau này sẽ thanh toán. Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đen lại. Dù sao cũng là muốn ghi trên đầu ta, vì sao còn muốn hỏi ta nữa? Chỉ có điều Thổ Bá Dung Nham nói sau này thanh toán lại khiến cho hắn sinh ra thêm hy vọng. Sau này thanh toán không phải là hiện tại thanh toán. Nói rõ lần này Thổ Bá Dung Nham triệu kiến hắn quả thực là chỉ vì hỏi thăm nhân quả. Thổ Bá Dung Nham khép miệng quyển sách lại, rồi cúi đầu nhìn về phía Tần Mục nhỏ bé phía dưới nói, người vì sao phải nhiễu loạn trật tự của Udo, gọi đi vong linh? Ngươi không nhớ được cái gì sao? Có phải một chút hình ảnh của Udo thoáng hiện từ trong đầu của ngươi hay không? Tần Mục mờ mịt nói, thời điểm ta bị đưa đi, lưu vong ra khỏi Udo chắc hẳn là chỉ là 1-2 tháng, làm sao có thể có hình ảnh nào của Udo được? Về việc đất ở không lành, triệu hoán vong linh, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Hắn nói một hồi về tiền căn hậu quả, việc mình thi triển khiên hồn dẫn, sau đó lại thành thật đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ xử lý. Thổ Bá Dung Nham nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên mở miệng nói, trong đầu ngươi thực sự không có hiện lên một vài hình ảnh sao? Không có nhớ lại được cái gì sao? Tần Mục lắc đầu, cười nói, ta có thể nhớ lại cái gì chứ? Ngươi không nhớ lại cái gì? Vậy làm sao ngươi tinh thông được ngôn ngữ của Udo? Thổ Bá vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hình như có thể nhìn thấu tất cả hắn, giọng điệu chậm rãi. Tinh thông ngôn ngữ Udo cho ngươi khả năng bắt đầu tu luyện công pháp thần thông của Udo, mở ra cánh cửa ma đạo thần tàng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Vì sao ngươi có thể mở ra ma đạo thần tàng? Bên cạnh, lão âm xòa nói, ma tộc xuất thân từ hậu đại ma thần của Udo, cho nên bọn họ có thể mở ra ma đạo thần tàng. Ngươi vì sao cũng có thể mở ra ma đạo thần tàng? Ngươi không cảm thấy hiếu kỳ về chuyện này sao? Hiếu kỳ? Tần Mục lộ ra vẻ hiếu kỳ hỏi, ta vì sao có thể mở ra ma đạo thần tàng vậy? Cũng có thể mở ra ma đạo thần tàng sao? Bởi vì ngươi là hậu nhân của Vô Ưu Hương, cũng là sinh linh sinh ra ở Udo. Lão âm xoa vừa nói ra lời này, Thổ Bá Dung Nham cười ngắt lời nói, hắn không cần biết những điều này, chúng ta cũng không cần giải thích cho hắn. Hắn bị gọi tới thẩm tra chứ không phải là nghe chúng ta nói. Lão nhân âm xoa này tỉnh ngộ lại, cười nói, ta ngược lại bị hắn lừa một câu. Tiểu tử này biểu tình thật là đáng ghét, khiến cho ta bất chi bất giác trúng chiêu rồi. Tần Mục thẹn thùng, ngượng ngùng nói, ta cũng bị phù quân gợi lên lòng hiếu kỳ, cho nên mới có câu hỏi này. Cũng không phải là muốn lừa cho hai vị nói ra, ta chỉ là một tiểu hài tử, vừa mới 18 tuổi thôi. Lão nhân âm xoa lắc đầu nói, thực sự không nhìn ra hắn đang nói dối. Thổ Bá gật đầu, nói, đây là lớn lên dưỡng thành xảo quyệt, là học theo những người ở dương gian, không phải bản tính của hắn. Chứ có điều đã bị hắn rèn luyện thành bản tính rồi. Lão nhân âm xoa nói, như vậy lời của hắn có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Thổ Bá Dung Nham đối với Tần Mục đơn giản là rõ như lòng bàn tay, nói, lúc hắn kể về nhân quả hoàn hồn ở vùng đất không lành, mỗi một câu đều là nói sự thật. Sau khi nói qua chuyện này, nhìn như nói rất nhiều lời nhưng thực ra là không có nói gì, trái lại là đang đặt câu hỏi lừa cho chúng ta nói ra. Lão nhân âm xoa cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thực là đúng như vậy. Tần Mục ngập ngừng nói, bản tính của ta không như vậy, chỉ là bị trưởng giả trong thôn truyền thụ một vài thứ không tốt, cho nên mới phải như vậy. Ta thực sự không có nhớ lại hình ảnh của Udo. Những lời này là sự thật, Thổ Bá nói. Phong ấn vẫn còn, chắc hẳn chỉ là một ít ký ức liên quan tới ngôn ngữ thức tỉnh, còn những ký ức đã qua thì vẫn chưa thức tỉnh. Trên trán của Tần Mục đổ mồ hôi hột, thử dò xét nói, ta lúc trước cũng từng tạo ra một ít sát nghiệp, có phải chịu tội càng nhiều hay không? Những lời này là giả, là đang nói lời khách sáo đấy, Thổ Bá nói. Chỉ có điều hắn muốn hỏi không phải là chuyện cơ mật, có thể trả lời cho hắn. Lão nhân âm xoa nói, khi còn sống làm các loại chuyện ác, sau khi chết đều được đối xử bình đẳng. Udo không phải là nơi xét xử, mà là nơi khi chết để trở về. Trừ phi có tội ác tày trời hoặc là nhiễu loạn trật tự của Udo, mới bị Thổ Bá ăn tươi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Lão nhân âm xoa nói, Tội ác tày trời là oan nghiệt quấn thân, cho dù có rơi vào u đô cũng vĩnh học bị nghiệp hòa dày vò, vô cùng thống khổ. Cho nên thổ bá ăn tươi bọn họ, tội nghiệt và nghiệp hòa của bọn họ đến trên người mình. Nhiễu loạn trật tự của u đô là cái loại giống như người, khiến cho người chết không chết, người cũng cần bị thổ bá ăn tươi. Trái tim của Tần Mục lại khẩn trương. Lão nhân âm xoa nhìn vào khuôn mặt của hắn, lộ ra vẻ hài lòng, nói: chỉ có điều u đô chúng ta không can thiệp vào dương gian, ngươi còn chưa chết, cho nên hiện tại không cần xử trí ngươi, phải chờ sau khi ngươi chết mới nói tiếp. Phủ quân, ngươi bị vẻ mặt của hắn lừa rồi đấy. Thổ bá dung nhàm nói. Lão nhân âm xoa giật mình, thất thanh nói: ý định ban đầu của hắn là hỏi ta, hắn lần này có tới có thể bị phạt hay không, thực lòng khó phòng bị thật. Thổ bá dung nhằm gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung trên mặt của Tần Mục, nói: người tạm thời không cần nói, ta tới hỏi hắn. Tần Mục ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Thổ bá dung nhằm nhìn bộ dạng của hắn, suy nghĩ một lát, quyết định cuối cùng vẫn là không nói, mà ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, ngọc bội đeo trên cổ của Tần Mục bay lên, tự động rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thổ bá dung nhằm tháo xuống một cái sừng chín khúc ở trên đỉnh đầu xuống, cắm trên ngọc bội, vỗ mạnh xuống phía dưới, cái sừng dài liền tiến vào trong ngọc bội biến mất. Từng vòng ánh lửa từ trên ngọc bội phát ra, từ từ tản đi, ngọc bội lại tự động bay lên trên, treo trên cổ của Tần Mục, vẫn giấu dưới trang phục, dí sát vào da thịt. Thổ bá phất tay nói: lần này vốn là muốn xem phong ấn của ngọc bội, nếu phong ấn vững chắc rồi thì đưa hắn trở về đi, đợi tất cả đến sau khi hắn chết hãy nói. Lão nhân âm xa vội vàng nói: sau khi hắn chết chẳng phải còn có thể. Thổ bá liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn lúc này mới nghĩ đến thổ bá đã phân phó mình không cần nói, vội vàng dừng miệng lại. Thân thể của thổ bá xoay tròn biến mất ở trong nham thạch nóng chảy dưới chân, âm thanh từ trong dung nham chuyển đến: đừng cho bất cứ kẻ nào tiếp xúc với ngọc bội của ngươi. Phổ quân, lúc đưa hắn rời đi không nên nói chuyện với hắn. Tần Mục vội vàng nói: thổ bá, ta muốn gặp nương ta một lần, có thể được hay không? Thổ bá dung nhằm biến mất. Tần Mục kinh ngạc đứng tại nơi đó, buồn bã vô cớ. Sau một lúc lâu nói: ta chỉ muốn trông thấy nương ta, ta từng thấy qua bộ dáng của nàng. Phổ quân, ngươi có biết mẹ ta bộ dạng như thế nào không? Lão ông xoa suy nghĩ một lát, gật đầu. Ánh mắt của Tần Mục trung hòa đầy vẻ mong đợi nhìn hắn. Lão nhân âm xoa thực sự rất khó xử, do dự một lát vẫn mở miệng nói: thổ bá có lệnh, ta không thể nói nhiều tin tức được. Tần Mục kích động nói: phủ quân, nương của ta còn sống sao? Lão nhân âm xoa do dự một chút, thần thái của Tần Mục thực sự khiến cho hắn lo lắng, chỉ đành phải gật đầu khẽ nói: người không nên hỏi nữa, ta thực sự rất là khó xử. Ta nói chuyện với người là đã vi phạm lệnh của thổ bá rồi. Đi, đi thôi, hiện tại Thái Hoàng Thiên trời còn chưa sáng, ta đưa người trở về dương gian. Tần Mục chỉ đành theo hắn leo lên chiếc thuyền nhỏ. Người thiếu niên im lặng không nói gì. Thuyền nhỏ ung dung từ trong đại lục của góc sừng thổ bá bay ra, tiến vào trong bóng tối. Chân thần của thổ bá vô cùng to lớn, không biết cao bao nhiêu, không biết dài bao nhiêu, không biết rộng bao nhiêu. Chiếc thuyền nhỏ trong bóng đêm nhẹ nhàng di chuyển, rất lâu mới rời xa được hai hoàng thuyền chín khúc này. Lão nhân âm xoa cẩn thận nhìn xung quanh, thi thoảng nhấc đèn bão chiếu sáng khắp nơi một hồi, sau đó ném cho Tần Mục một hoàng phủ, nói: những kẻ luôn muốn tìm người nhất định sẽ không bỏ cơ hội này. Người dán hoàng phủ trên mặt, bất kỳ thần ma nào cũng không thể nhìn thấy được mặt của người. Bọn họ cho dù có nhìn thấy cũng chỉ là giả, giống như ta vậy. Tần Mục dán đạo hoàng phù này trên gáy của mình, vẫn không nhúc nhích. Người vì sao không chọc ra hai cái lỗ? Lão nhân âm xoa hiếu kỳ nói. Tần Mục giống như chết, mệt mỏi nói: không có hứng thú. Lão nhân âm xoa cười nói: tính tình tiểu hài tử. Nhưng vào lúc này, thuyền nhỏ đột nhiên dừng lại, không có bài nữa. Lão nhân âm xoa đứng dậy, tay cầm đèn bão, thản nhiên nói: còn không hết hy vọng sao? Vẫn mong phủ quân cho một con đường sống. Trong bóng tối truyền tới một âm thanh, giống như vô số âm thanh chồng chất lên nhau. Chúng ta chỉ cần khuôn mặt của hắn, chỉ cần thân phận của hắn ở trên dương gian, chúng ta bây giờ không cần mạng của hắn nữa. Lão nhân âm xoa lạnh như băng nói: các người quản quá rộng rồi, nhanh rút lại đi, bằng không chân thần của ta hạ xuống, các người ngay cả quỷ cũng không có làm được đâu. Trên thuyền, Tần Mục lặng lẽ lấy ra sinh tử bộ nhận được từ chỗ của Ngũ Vu Thần, chiếu về phía bóng tối. Thể xác và tinh thần của hắn không khỏi chấn động mạnh, chỉ thấy trên sinh tử bộ hiện ra một cái tên. Ha, vẫn lộ manh mối. Trong bóng tối, âm thanh cổ quái kia nhanh chóng đi xa. Lão nhân âm xoa quay đầu lại, ánh mắt rơi vào bên trong sinh tử bộ trong tay Tần Mục, thở dài nói: người biết được thân phận thực sự của hắn, hắn cũng biết thân phận của ngươi. Ngươi sử dụng sinh tử bộ của thiên đình, loại bảo vật này có số lượng không nhiều, hắn rất nhanh sẽ điều tra ra được ngươi, ngươi tự giải quyết nốt đi. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, lúc này hắn mới biết manh mối là ở đâu. Sinh tử bộ của hắn là nhận được từ chỗ Ngũ Vu Thần. Người biết sinh tử bộ rơi vào tay hắn có tình hạnh, Ban Công Thố cùng với các yêu hòa thượng của Lỗi Âm Tự. Ngũ Vu Thần chắc là thiên quan hoặc địa quan của thiên đình, là quản lý hồn phách. Sinh tử bộ của Ngũ Vu Thần chắc hẳn không phải do hắn luyện ra, mà là bảo vật được ban cho. Loại bảo vật này trên thiên đình chắc cũng không có mấy người có được. Mỗi một quyển sinh tử bộ đều có chủ nhân, cho nên lão nhân âm xoa mới có thể nói rất nhanh là sẽ điều tra ra được trên đầu của Tần Mục. Truy tìm điều tra tung tích của sinh tử bộ so với điều tra tìm Tần Mục đơn giản hơn nhiều. Vừa rồi trên sinh tử bộ xuất hiện cái tên Quyết Hoàng. Tần Mục vén hoàng phủ lên, lộ ra phân nửa khuôn mặt, hỏi: Quyết Hoàng là thần gì? Quyết Hoàng, thần trong hoàng tuyển. Quyết Hoàng trong lúc phun ra nuốt vào, nước lũ bao trùm cả trời, thu gặt linh hồn trên thế gian. Hắn là một trong bốn đại thống soái của thiên đình đóng quân ở U Đô. Lão nhân âm xoa nói: người tìm kiếm ngươi không chỉ có hắn, còn có ba đại thống soái khác, theo thứ tự là Huyền Minh quản lý linh hồn, Hàm Lôi quản lý kiếp số, Lục Ly quản lý lao ngục. Ngươi không nên lấy ra sinh tử bộ, muốn điều tra ra ngươi đối với bọn họ không khó. Tần Mục im lặng, sau một lúc lâu khổ sở nói: giao sinh tử bộ cho Đại Tôn hoặc Tinh Ngạn, đổi trên đầu bọn họ hình như cũng rất dễ dàng bị điều tra ra. Lão nhân âm xoa nói: người mới 18 tuổi, chỉ có thể vu oan lên đầu thiếu niên cùng tuổi với người. Hai người ngươi vừa nói tuổi tác không hợp, hơn nữa bốn đại thống soái thu gạt linh hồn của thiếu niên cùng tuổi lại phát hiện đối phương không phải là ngươi, cho nên không dễ dàng vu oan như vậy. Lão phu làm sao có thể ra chủ ý sai lệch giúp ngươi được chứ. Tần Mục buông hoàng phù, che khuất mặt mình, xấu hổ nói: chính nghĩa thì được ủng hộ, trái với đạo ít được trợ giúp. Phù quân nhất định là biết ta chất phác thành thật, cho nên mới muốn giúp ta nghĩ kế sách. Nếu không thể vụ oan, như vậy bốn vị thần này có thể rời khỏi U Đô, tiến vào Thái Hoàng Thiên hoặc Duyên Khang hay không? Thuyền nhỏ ung dung, nhẹ nhàng tiến về Thái Hoàng Thiên. Trên thuyền, lão nhân âm xoa vẫn treo đèn báo ở trên cột đầu thuyền, ngồi xuống có chút cam chịu nói: thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, đơn giản là khó có thể tiến vào những thế giới khác. Chỉ có điều muốn bắt ngươi lại thì vẫn có biện pháp. Thời điểm ngươi tu luyện cảnh giới sinh tử thần tàng mở ra nối liền U Đô, lại có khả năng bị bọn họ tìm được, xâm nhập qua sinh tử thần tàng của ngươi. Tần Mục dừng mình một cái: xâm nhập từ sinh tử thần tàng sao? Thần thông giả tu hành sinh tử thần tàng chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm sao? Chỉ có điều U Đô có quy định của U Đô, xâm nhập qua sinh tử thần tàng đoạt tính mạng của ngươi là trái với quy củ của U Đô, bọn họ sẽ không làm như vậy. Lão nhân âm xoa bình sứt không sợ mẹ, đơn giản nói ra càng nhiều tin tức hơn, tiếp tục nói: tuy rằng chân thân của bọn họ không cách nào hạ xuống, nhưng có năng lực đưa đệ tử của bọn họ đến bên trong Thái Hoàng Thiên hoặc Duyên Khang, hoặc tìm kiếm những người khác làm tay sai để cho bọn họ tới giết người, hoặc đợi tới khi Thái Hoàng Thiên bị ma tộc đánh chiếm, huyết tế Thái Hoàng Thiên, hiến tế toàn thế giới, khiến cho liên kết giữa thế giới ma tộc cùng với Duyên Khang tương thông. Khi đó, hàng rào thế giới không còn tồn tại, bọn họ lại có thể trực tiếp tiến vào Duyên Khang. Tần Mục yên lòng cười nói: muốn giết chết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đánh chiếm Thái Hoàng Thiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thái Hoàng Thiên 2 vạn năm qua vẫn sống được, mà nay lại có Duyên Khang làm hậu thuẫn, viện quân không có ngừng, muốn chống đỡ thêm 2 vạn năm cũng dễ dàng như chờ bàn tay. Lão nhân Âm Xoa cười lạnh một tiếng. Người quá xem thường ma tộc rồi. Thái Hoàng Thiên có thể chống đỡ bao lâu vẫn rất khó nói. Đã đến Thái Hoàng Thiên rồi, người tháo hoàng phù xuống là có thể đi về. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở đây vẫn là chiến trường của Thái Hoàng Thiên, ngờ ngợ chính là nơi mình bị mang đi. Vì vậy hắn từ trên thuyền nhảy xuống. Đưa hoàng phù cho ta. Lão nhân Âm Xoa quát. Trên mặt Tần Mục vẫn dán hoàng phù, nhanh chân bỏ chạy, giống như là kẻ trộm bị phát hiện vậy. Đáng giận. Lão nhân Âm Xoa thoáng nhìn theo bóng dáng của hắn nhanh như chớp lao ra xa, không nhịn được giận dữ. Hắn đang muốn đuổi kịp, đột nhiên dừng bước bật cười nói. Một hoàng phù mà thôi, chỉ cần hắn không gây chuyện thị phi, cho hắn cũng được. Chiếc thuyền nhỏ lui lại, biến mất trong bóng đêm. Tần Mục chạy ra hơn 10 dặm mới quay đầu nhìn lại. Khi thấy lão nhân Âm Xoa và chiếc thuyền kia không có đuổi theo, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tháo hoàng phù trên mặt xuống. Sau khi quan sát một hồi, hắn thận trọng giấu kỹ. Hoàng phù này là đồ tốt, dán ở trên mặt cho dù là thần ma cũng không nhận ra mặt mũi thực sự của ta. Hành trình tới U Đô lần này ngược lại coi như nhận được thứ tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thoáng ngẩn ra, chỉ thấy trên không trung có từng chiếc lâu thuyền đang khải hoàn tiến về phía Ly Thành, chỉ cách hắn có vài trăm dặm. Lò luyện đan trên lâu thuyền đang phun ra quang diễm nồng đậm mạnh mẽ, khiến cho những lâu thuyền có thể bay ra được trên không trung. Ta rời khỏi Thái Hoàng Thiên rõ ràng là đi rất lâu, ít nhất cũng qua 3 canh giờ. Thế nào mà lâu thuyền này mới chỉ bay được mấy trăm dặm? Dựa theo tốc độ của lâu thuyền, dù thế nào cũng có thể bay đến mấy ngàn dặm. Hiện tại xem ra hình như thời gian chỉ qua 1 khắc đồng hồ. Tần Mục chạy như điên, nhanh chóng lao về phía trước đuổi theo đội quân trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, hắn đã vượt qua hạm đội lâu thuyền, đi tới chủ hạm. Duyên Khang Quốc Sư cùng với Hắc Hổ Thần kinh ngạc nhìn hắn. Mọi người nhìn xung quanh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đang bàn luận Tần Mục bị Âm Xoa mời vào U Đô, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Sau đó lại nhìn thấy Tần Mục từ phía sau bọn họ chạy tới. Tần Mục cười nói. Ta đã trở về, lần này ta rời đi bao lâu? Còn chưa tới nửa canh giờ. Tang Họa không khỏi kinh ngạc, hà hà nói. Người bị Âm Xoa dẫn đi, sau đó lên từ U Đô trở về sao? Âm Xoa là phủ quân của U Đô, còn dẫn theo ta đi tới thế giới khác, tìm được một cường giả thần kiều Hàn Chân, nói 3 ngày sau sẽ đi thu gặt linh hồn của hắn. Sau đó lại dẫn ta đi gặp Thổ Bá, nói nhân quả. Thổ Bá nói chờ sau khi ta chết lại tính sổ sau, vì vậy đưa ta trở về. Chúng ta còn gặp phải một ít thần ma của U Đô đang muốn bắt ta nữa. Tần Mục nói một hồi, bản thân của hắn cảm thấy cổ quái, thời gian ngắn như vậy lại làm nhiều chuyện như vậy. Đặt ở dương gian, chỉ sợ phải qua 3 năm mới có thể làm ra được. Mà ở U Đô, chỉ cần sử dụng thời gian rất ngắn, dương gian lại chỉ qua nửa canh giờ. U Đô giống như giấc mộng vậy. Ngươi lần này đi tới U Đô cũng như vào giấc mộng một hồi. Ánh mắt Quốc Sư Duyên Khang chớp động, nói. Chỉ cần sống sót trở về là tốt rồi. Thổ Bá có đáng sợ hay không? Tần Mục lắc đầu, nói. Thổ Bá rất dễ nói chuyện, Âm Xoa cũng vậy. Sắc mặt mọi người cổ quái, Thổ Bá và Âm Xoa dễ nói chuyện. Những lời này chỉ sợ có Tần Mục mới dám nói ra thôi. Bất kỳ kẻ nào, cho dù là thần ma, khi nói chuyện với Thổ Bá đều biến sắc. Đối với Âm Xoa của U Đô, càng giữ miệng kín bưng, không dám nhiều lời. Mã! Con nấu lòng trên người của Tần Ngọc lại nhanh chóng bỏ xuống, chạy đến trên người Tần Mục, cọ tới cọ lui. Tần Ngọc phẫn nộ không thôi, thầm nghĩ. Ở trên người ta còn chưa ấm, lại bị câu dẫn đi rồi. Tần Mục xoa đầu Tiểu Long. Tiểu Long này lại treo trên đốt tai của hắn, đầu rũ xuống phía dưới, râu rồng lúc ẩn lúc hiện. Tần Ngọc sinh ra đố kỵ. Tần Ngọc sư đệ, ta mượn Tiểu Long này của ngươi một khoảng thời gian, nói không chừng còn muốn dẫn theo hắn đi một chuyến tới Đại Cư. Đợi khi ta trở về, sẽ trả lại cho ngươi, đảm bảo khiến cho ngươi phải giật mình kinh ngạc. Tần Mục cười nói, ta bị Phật Nhật La bắt đi, một đường suýt bỏ mạng, lại một chuyến tới U Đô, thực sự đã rất mệt mỏi. Ta đi nghỉ ngơi trước đây. Tần Ngọc nhìn hắn dẫn theo Tiểu Long rời đi, thầm nghĩ. Không biết mấy ngày nữa Tiểu Long của ta còn có là của ta hay không nữa. Hồn cũng bị hắn cầu đi mất rồi. U Đô. Lão nhân Âm Xoa trở lại Thiên Tề Thánh Vương Phủ, ngồi xuống, mở ra một quyển hồ sơ dày. Đó chính là quyển hắn đã giao cho Thổ Bá Dung Nham xem. Tần Mục vốn cũng muốn nhìn quyển hồ sơ này, chỉ là Thổ Bá Dung Nham quá cao, còn hắn thì lại quá thấp. Lúc đó còn muốn giả vờ linh lợi nên không nhìn thấy nội dung bên trong sách. Lão nhân Âm Xoa mở ra trang đầu tiên, chỉ thấy trong trang đầu tiên có hình ảnh động, là hình ảnh một đại lục u ám, một phụ nhân đang sinh con. Trong u đồ, ma khí và tàn hồn oán niệm vô biên đang lưu chuyển, điên cuồng tuôn về phía phòng sinh nho nhỏ kia. Trong phòng sinh nho nhỏ kia, hình như đang cất giấu một ma vương khủng khiếp, đang nuốt trôi ma tính và ma khí ác niệm của u đồ. Mà ở bên ngoài mảnh đại lục này, vô số ma thần bị kinh động, ẩn nấp trong bóng đêm, khẩn trương chú ý tới lần sinh đầu tiên sinh ra ở u đồ từ trước tới nay. Thần tử sinh ra. Sát mép của trang đầu tiên, một ma thần nói ra những lời này. Trên không trung của phòng sinh, từng con mắt màu đỏ tươi mở ra. Một con, hai con, ba con. Lão nhân Âm Xoa lật tới trang thứ hai. Hình ảnh trong sách đã thay đổi. Một tiểu tử mập mạp từ trong lòng của phụ nhân nhảy ra. Hiện ra chân thân ba con mắt. Ở trên mỗi mảnh đại lục tối tăm tàn sát bừa bãi. Hai bàn tay mập mạp bóp chết hai đại ma thần đang chuẩn bị ám toán hắn. Ba con mắt mở ra, ba đạo quang diễm bắn ra, đốt cháy đại lục, đốt chết vô số yêu ma quỷ quái của u đồ. Đại quỷ, tiểu quỷ, quỷ vương trên mảnh đại lục này đều chạy tứ tán. Trên khuôn mặt dữ tợn lại lộ ra vẻ hoảng sợ, hình ảnh rất có cảm xúc. Đứa trẻ sơ sinh kia đặt một vị ma thần trên miệng, gặm rơi nửa cái đầu, rất khát máu. Lão nhân Âm Xoa lắc đầu, tiếp tục lật đi. Phía sau là hình ảnh đứa bé sơ sinh kia cắn nuốt vô số vòng linh, ăn hết hai vị ma thần, trở nên lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đang xung quanh làm chuyện tàn ác, bộc lộ ra mặt hung ác, hủy diệt từng tầng phủ địa, đánh cho đám ma thần ma tộc truy sát mẹ con bọn họ tơi bời, phân tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ có điều đứa trẻ mới sinh này hình như trời sinh đã có ác niệm vô cùng nồng đậm mạnh mẽ. Bất luận là những kẻ truy sát mẹ con họ hay là quỷ hồn khác sống tại u đô, chỉ cần gặp phải, tất cả đều giết chết nuốt trọn. Lão nhân Âm Xoa từ trong hình ảnh trang thứ hai nhìn thấy được vẻ hoang mang và khủng hoảng hiện trên gương mặt của người mẫu thần kia. Nàng có chút sợ hãi nhìn nhi tử của mình. Lão nhân Âm Xoa lại lật tới trang kế tiếp, vẫn là hình ảnh đứa trẻ sơ sinh ở xung quanh tàn xác, chân đạp một con ma long cực lớn đang mổ bụng moi tim, ba mắt lộ ra hung quang. Nhưng mà chỗ cuối cùng của hình ảnh lại là đứa trẻ sơ sinh này ăn no, biến thành một đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ, giang hai cánh tay về phía mẫu thần muốn được ôm. Lão nhân Âm Xoa lật từng trang, chuyện ghi lại ở phía sau quyển sách này càng khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Đứa trẻ sơ sinh này hủy diệt từng ma thần truy sát bọn họ, lại tàn sát xung quanh, kinh động các bá chủ của u đô. Các bá chủ thảo phạt đứa trẻ sơ sinh này, giết đến đông trời lở đất. Trong trang sách, đứa trẻ mới sinh làm nhiều việc hung ác, đã trở thành một bá ở u đô. Ngày hôm đó, hắn đi tới biên giới u đô, sử dụng con mắt màu đỏ tươi cực lớn, tràn ngập ma tính, nhìn ra dương gian, lộ ra vẻ hưng phấn. Một chỗ khác của hình ảnh là các bá chủ của u đô đang nói gì đó với Thổ Bá vĩ đại, mà các vị mẫu thân cũng đang khẩn cầu Thổ Bá. Ba mắt Thổ Bá lấy một mảnh nhỏ có chất ngọc trên sừng của mình xuống, luyện thành một khối ngọc bội. Vị mẫu thân kia rưng rưng nước mắt, lưu lại dấu vết trên ngọc bội, gọi nhi tử của mình đến đeo ở trên cổ hắn. Ma tính của đứa trẻ sơ sinh bị áp chế, thần tính cũng bị áp chế, hình thể khôi phục như cũ, biến thành một đứa trẻ sơ sinh bình thường nhất. Một đứa trẻ nhỏ bé nằm trong tã lót, oe oe giơ tay chân, đang hoàn toàn nghiêm túc mút đầu ngón chân của mình. Vị mẫu thân kia ôm hắn lên, hôn môi vài cái, lưu luyến đặt trong cái rổ. Một nữ tử cầm theo cái rổ ngồi thuyền đi xa. Phía sau, tất cả đại quỷ, tiểu quỷ, quỷ vương và ma thần như ẩn như hiện đang khu trên gõ trống, vui vẻ tiễn đường. Lão nhân Âm Xoa lật tới một trang cuối cùng, trong đó hình là Tần Mục ở đất không lành, tóc dài xõa vai, trường kiếm làm phép, mở ra cánh cửa thừa thiên triệu hoán cõi ẩm vòng linh, Khi đó ngọc bội trên cổ quán bay lên. 18 năm. Lão nhân âm xoa đóng lại quyển sách, giấu kỹ cuốn sách, thở ra một hơi. Tiểu tử này hoàn toàn không nhìn ra được hình dáng trước đây. Chỉ mong ma tính của hắn sẽ không bị thức tỉnh, không thì sẽ một lần nữa bị ma tính khống chế. May là tổ bá phong ấn hắn, lưu đày tới dương gian, bằng không thực là không biết U Đô sẽ ầm ĩ như thế nào. Có thể ở lại U Đô, hắn căn bản không sống tới 18 tuổi. Sớm cũng sẽ bị vì làm nhiều tội ác mà bị tổ bá ăn hết. Trong sự kiện của Tần Phượng Thanh còn có một điểm đáng ngờ, đó chính là thổ bá rõ ràng đã phong ấn hắn. Theo lý mà nói, tất cả thần tàng của hắn đều hoàn toàn bị đóng kín, hắn ngay cả tu luyện cũng không thể, không thể nào mở ra thần tàng, càng chưa nói trở thành thần thông giả. Lão nhân âm xoa bước đi thong thả đi mấy tuần, đau khổ suy nghĩ, thầm nghĩ, cả đời này của hắn chỉ có thể giống như một người phàm, tối đa sống được 100 tuổi. Vậy hắn làm thế nào mở ra được thần tàng? Thổ bá phong ấn ma tính của Tần Mục, phong ấn trí nhớ của hắn, cũng phong ấn luôn cả thần tính. Thời điểm phong ấn ma tính, thần tính của Tần Mục, giọng nói của thổ bá hình thành phong ấn đối với thần tàng của Tần Mục. Đây là hành vi vô lý, là do lúc tạo thành phong ấn thần tính và ma tính tràn ra áp chế. Phong ấn cũng không kinh khủng như vậy, nhưng với thời điểm Tần Mục đó mà nói, đó chính là cắt đứt con đường tu luyện của hắn. Cũng tức là nói, trong cơ thể của Tần Mục không có thần tính, cũng không có ma tính. Trong cơ thể của hắn tất cả thần tàng, bất kể thần ma đều bị phong ấn, không có khả năng mở ra được. Những thần tàng đó không có khả năng tu luyện nâng cao. Sau khi Tần Mục đi tới dương gian, khả năng lớn nhất chính là giống như một phàm nhân bình thường vượt qua suốt đời. Nhưng mà thần tàng của Tần Mục lại đều mở ra. Nếu không mở ra thần tàng, thậm chí còn tu luyện được rất nhanh. 18 tuổi đã mở ra thất tinh thần tàng, còn có 2 tòa thất tinh, lục hợp thần tàng hợp lại làm một. Hắn không những tu luyện rất nhanh, thậm chí còn mở ra ma đạo thần tàng. Hơn nữa tu vi ma đạo nâng cao cực nhanh, giống như có thần trợ giúp vậy. Điều này là cực kỳ cổ quái. Mở ra linh thai thần tàng cần dựa vào thực lực của mình. Người khác muốn hỗ trợ cũng không hỗ trợ được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà thần tàng của hắn bị phong ấn so với người phàm còn muốn khó khăn hơn gấp 100 lần. Bởi vì khi hắn đang thử phá vỡ bức tường linh thai, sẽ động tới phong ấn của thổ bá, truyền đến cửu thiên thần ngữ của thổ bá. Mà lúc mở ra ma đạo linh thai thần tàng cũng sẽ va chạm vào ma ngữ của U Đô của thổ bá. Lão nhân âm xoa nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Hắn không phải là toàn trí toàn năng, cũng không cách nào trở về đêm hôm đó khi Tần Mục ăn máu và thịt của tứ linh. Hắn cũng không biết, vào đêm hôm đó, có một lão nhân ở Tàn Lão Thôn bị mất 2 tay, 2 chân, chỉ còn lại một thân người giống như khúc gỗ bên trong đống lửa, cười nói với các thôn dân cùng hung cực ác trong thôn. Ta cảm thấy Mục Nhi chắc là một loại thể chất, kết hợp 4 thể chất lớn hình thành bá thể. Khi nói ra những lời này, mới có một truyền kỳ, biến không có khả năng thành khả năng. Các thôn dân trong Tàn Lão Thôn tìm tới càng nhiều máu tứ linh, bất chấp mọi giá cho Tần Mục dùng. Tần Mục cũng gấp đôi cố gắng, trong lòng có một niềm tin vô địch. Hắn là bá thể, linh thể cường đại nhất. Nếu không được mở thần tàng, nhất định là mình không đủ cố gắng, không xứng đáng với danh hiệu bá thể. Vì vậy phong ấn của tổ bá bị mài càng lúc càng mỏng. Vì vậy Tần Mục học được 3 ngữ cùng với thần ngữ. Vì vậy tiếp theo, Tần Mục sử dụng được thần ngữ ma ngữ cùng với Phật âm công phạt lẫn nhau, trong chớp mắt mở ra linh thai thần tàng. Từ đó về sau, hắn tiền đồ sáng lạng. Phong ấn của tổ bá vẫn còn, ma tính cùng thần tính vẫn bị phong tỏa, nhưng trong thân thể nho nhỏ kia lại tuôn ra niềm tin mãnh liệt hơn, là điều tổ bá và các bá chủ U Đô khác vẫn không cách nào dự đoán được. Một truyền kỳ mới bắt đầu từ một lời nói dối tốt đẹp của một lão nhân trong đống lửa đền đó. Trừ điều đó ra, vẫn có một chuyện cổ quái. Đó chính là hắn bị lưu vong ra khỏi U Đô, lưu lạc tới Đại Khư. Trong thời gian này đã phát sinh chuyện gì? Lão nhân âm xoa nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt, lấy ra sinh tử bộ của U Đô. Phương diện này có căn hệ rất lớn. Ta còn phải đi tìm nữ tử năm đó đã ôm hắn đi, thăm hỏi xem lúc đó nàng đã xảy ra chuyện gì. Không biết nàng sống sót hay đã chết. Nếu còn sống, sử dụng sinh tử bộ có thể tìm được nàng. Nếu chết, hồn hẳn phải về Udo. Hắn cẩn thận lập xem Udo sinh tử bộ, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Nữ tử kia bị xóa tên khỏi sinh tử bộ. Điều này cho thấy có hai khả năng. Thứ nhất, nàng có khả năng hồn phi phách tán, giống như thất sát tinh quân úy lão vậy. Hồn phách không tồn tại, tự động biến mất khỏi sinh tử bộ. Thứ hai, hồn phách của nàng có khả năng rơi vào phong đô hoặc những địa phương khác tương tự với Udo. Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân âm xoa thở dài, đóng sinh tử bộ lại, thân thể thoáng chấn động. Trong cơ thể phân ra từng bản thân, mỗi một